Phúc Đức Thiên Quan, chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoàng quyết sách về sau, bây giờ gọi xuống dưới, đồng ý một cái bảo vật xuống dưới. Hoàng Thiên bên kia còn không biết tình huống như thế nào, chỉ thấy nhà mình thiên mệnh không hiểu tăng vọt, liền có chút tim hoảng hốt, ý loạn loạn tơ rên trời không có rớt đĩa bánh sự, có nhất định là cạm bẫy. Nhưng nhà mình lại đo không ra vì sao thiên mệnh tăng vọt, kết hợp tình huống, từ phù khiến vừa mới nói báo cáo Hoa Hoàng nương nương phán quyết, liền có loại tình huống này. Chẳng lẽ Hoa Hoàng nương nương cũng bị ta hấp dẫn, kích phát rồi tình thương của mẹ? Không đúng, Hoa Hoàng nương nương là tất cả hữu tình sinh linh chi mẫu, chính là địa mẫu nương nương cũng được tôn một tiếng tỷ tỷ, tạo hóa vạn linh, dù từ nhưng tuyệt không phải làm. Hoàng Thiên chính suy nghĩ lung tung, từ phù khiến vội vàng chạy đến. Hoa Hoàng nương nương không nói mở ra đế kho, nhưng ban cho một cái bảo vật xuống tới. Lại là hai tay đưa tới một cái tử ngọc liêm hộp. Hoàng Thiên cũng hai tay tiếp nhận, điều này cũng ấn chứng vừa mới suy nghĩ. Trong này là cái gì? Từ phủ khiến cũng biết. Từ phủ khiến lắc đầu. Tinh quan tự hành mở ra chính là, chuyện chỗ này, ta còn cần trở về phục mệnh. Lập tức dừng một chút. Tinh quan, trong cái này làm sổ sách sự tình, không cần thiết tái phạm, bây giờ không thể so trước kia. Hoàng Thiên lập tức trái tim một nhảy. Má ơi, làm sao ta vớt một điểm liền bị nói, ta mới cùng người ta chia 5 năm sổ sách đâu. Bất quá tính toán một chút, vậy không thiếu chút này. Hoàng Thiên an ủi mình, không thể quá thông đồng làm bậy, bây giờ cũng coi là Hoa Hoàng nương nương xem trọng, không thể là trước mắt lợi ích, từ bỏ càng thêm rộng lớn tương lai. Lại thấy rất nhiều tiên chân thần chỉ thấy trong tay mình hộp, Hoàng Thiên trực tiếp truyền tống về nhà mình Động Thiên, tại Động Thiên bên trong, đem bảo bối này mở ra xem. Tuy nói không có thể đi vào nhập thiên đế kho báu, nhưng Hoa Hoàng nương nương dù sao cũng nên không phải người hẹp hòi, có lẽ là bởi vì thiên đế trong bảo khố không có đồ vật cũng khó nói. Chỉ thấy trong hộp, nằm một viên con dấu, trên đó viết: Hoàng Thiên Đế phù tỷ. Hoàng Thiên cả kinh lông tơ run rẩy, không dám lên tay. Đây là đế tỷ, mà lại là ngũ phương ấn tỷ bên trong trung ương ấn tỷ. Đây là ta có thể đụng sao? Máu bị bắn lên cho người ta thấm màn thầu ăn. Hoa Hoàng nương nương đây là ý gì? Hoàng Thiên chỉ có một viên. Hoàng Thiên chi bảo, chính là bảo ấn, không dám xưng tỷ. Phía trên lại trực tiếp viết: Hoàng Thiên Đế phù tỷ, vẫn còn may không phải là. Trời Hoàng Đế phù tỷ, trời, chỉ Thiên Đế, trời Hoàng Đế, trong ngón tay Thiên Đế, Hoàng Thiên còn tưởng rằng là ngũ phương thiên cảnh trung ương thiên đình tỷ đâu. Nhưng, vì sao cho nhà mình món bảo vật này a? Chẳng lẽ là biết rõ nhà mình tại trung thiên thế giới đăng cơ xưng đế, cho nên cho một viên đế ấn? Ta kia trung thiên thiên đế, tự ngu tự nhạc, nơi nào đủ cần dùng đến cái đồ chơi này a? Vẫn là nói đại biểu Cửu Châu phân đất phong hầu, giống như Uy Nô Quốc ấn chi lưu, đại biểu thừa nhận trung thiên thế giới thiên đế địa vị. Cái kia cũng không nên a. Hoàng Thiên tỉ mỉ quan sát, phát hiện bùa này tỷ niên đại xa xưa, điêu khắc cổ sơ, chữ cũng không phải là lâm thời thành tựu, mà là có chút niên đại, tối thiểu là 3-4 vạn năm trước đồ vật. Chẳng lẽ 3-4 vạn năm trước đã có người gọi Hoàng Thiên, mà lại xưng đế sao? Hoàng Thiên nhận thấy đáp lời thiên mệnh gia trì, cũng là cái này phù tỷ mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng đến phù tỷ phía trên đạo cấm, Hoàng Thiên minh bạch, đây là một cái linh bảo. Tuy nói là hậu thiên linh bảo, nhưng so phổ thông tiên thiên linh bảo càng thêm quý giá. Nhưng là, làm sao lại cho mình đâu? Hoàng Thiên nghĩ mãi mà không rõ, suy nghĩ tới lui, chỉ cảm thấy bên trong là sáng loáng một cái hố to. Gặp chuyện không quyết, hỏi thăm sư huynh. Hoàng Thiên lúc này lấy đại pháp ẩn ngữ hỏi. Một lát sau, huyền nguyên tử tại Hoàng Thiên trong đầu đáp lại nói. Có lẽ là bởi vì bần đạo, lập tức lại nói. Đã là đế tỷ, ngươi liền tu, ngươi kia trung thiên thiên đế còn không có một cái căn bản chi bảo, tương lai đăng lâm Cửu Châu, cũng cần vật này. Hoàng Thiên trước đó dùng chiêu yêu phiên làm phong thần bảng, dùng hồ lô bụng làm thiên đình, nhưng này đều không phải nghiêm chỉnh đế đạo chi bảo. Huyền nguyên tử để nhà mình tu, hiển nhiên là dì Hoa Hoàng nương nương đặt thành ăn ý nào đó, cùng loại với xuất tiền mời làm việc ý tứ. Cái này phương phù tỷ. Vậy đại biểu cho một phương thiên đế vị trí, huyền nguyên tử chứng được thái ất, thiên đế không, thiên đế không sao cả, nhưng nhà mình đạo thống được truyền bá ra ngoài, hoàng thiên cũng cần trưởng thành. Dù cảm giác không đủ, nhưng có thể thiền thiền hợp tác, tương lai lại có chỗ tốt, liền có thể tiếp tục chiều sâu hợp tác. Hoàng thiên không nghĩ tới tầng này, nhưng có huyền nguyên tử làm chứng thực, tăng thêm nhà mình chính là cửu châu tiên thiên thần thánh, hoa hoàng nương nương lại nghĩ hại nhà mình, liền như là Liên Hiệp Quốc chủ tịch chuyên môn muốn xử phạt bản thân một cái nho nhỏ thôn chủ nhiệm đồng dạng. Lúc này liền lựa chọn luyện hóa, không chỉ luyện hóa, lại cùng nhà mình căn bản thần ấn, hoàng thiên chi bảo, hợp hai làm một, làm hoàng thiên đế phù tỷ. Bây giờ thiên mệnh tăng vọt, khí vận chấn áp, động thiên bên trong bay lên quý khí, tử khí giạt rào, thiên châu địa mạch, thập phương đến châu liên tiếp thái nhạc thần đỉnh bên kia đều có chỗ cảm ứng. Bất quá nghi võ đế quân cũng không để ý, hoàng thiên cái này bên cạnh luyện hóa ấn tỷ, một cái khác chính là hoàng khôi biến thành đại mạc lão nhân đã bắt đầu đi theo giới gian liên hệ, nói hoàng thiên có thể sẽ bởi vì tu luyện thần thông, tiến về hỗn độn. Tin tức này mười phần đáng tin, bởi vì to lớn nổ tung hấp dẫn không ít người mục tiêu, thậm chí đã kinh động thiên đình, liền tự nhiên có tin đồn truyền ra. Những cái kia giới gian cảm thấy tin tức này không sai, tăng thêm hoàng thiên lại được một khoản tiền hàng, hiển nhiên là lớn dê béo, đây là có lợi có thể đồ. Chỉ là không thể để cho những này oán trời trách đất giới gian động thủ, bọn hắn năng lực bình thường, mà hoàng thiên thế nhưng là phúc thần xuất thế, cần trước khắc chế hoàng thiên phúc thần năng lực. Tăng thêm đâm giết hoàng thiên chính là tinh bích thế giới sáng thế thần tôn hạ lệnh, lần này trở về cũng có thể đòi hỏi một số lớn kinh phí, có kinh phí tài năng mở rộng nhà mình thực lực, đón thêm dẫn một hai cao thủ, hù hóa một hai thượng tầng. Mà tiên đạo thân hoàng hạo cái này một bên, bởi vì kiêm tu, nguyên thủy thiên tôn nói đến đạo thăng tiên kinh, cũng rất nhanh chuyển đổi thượng thừa căn cơ, đem hái thuốc đốc đỉnh, đoàn đan hỏa, đốt luyện ngọc dịch chờ trình tự hoàn thiện thành công. Thậm chí còn lĩnh ngộ một tay thượng thừa. Luyện đan thuật, bây giờ tại nhà mình môn phái bên trong, đã là trưởng môn, rồi, bây giờ ngay tại suy nghĩ, như thế nào luyện chế kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim đan chính là tiên đạo cảnh giới tiểu thành, cũng lấy địa tiên, vì xương hô, thọ nguyên hơn 500, vậy bắt đầu có ba tai, là vì nạn bão, hỏa hoạn, lôi tai, ba tai vượt qua. Chính là thiên tiên cảnh giới rồi. Cửu châu thiên đình mặc dù buông ra tiên đạo tấn thăng, nhưng kiếp số vẫn chưa biến nhẹ, ngược lại càng khó một chút, chính là hy vọng trong đó không có nắm chắc vượt qua ba tai kiếp khó người. Kiêm tu thần đạo, góp nhặt ngoại công, vẫn là nguyên bản 3.000 công đầy, 800 đi tròn nội tình vì đại lưu, tiêu giao thiên tiên người, không phải đại cơ duyên, đại nghị lực, đại dụng khí người không thể thành tựu. Nói thật, bởi vì môn phái quá rồi, không có tiền bối thành tựu kim đan kinh nghiệm, hoàng hạo nhất thời cũng không dám lung tung tới. Nhưng lúc này, hoàng thiên luyện hóa ấn tỷ một khắc, liền bỗng nhiên phúc trí tại tâm linh, bấm đốt ngón tay đến một cọc thuộc về nhà mình cơ duyên. Bây giờ liền mang theo, văn hoàng, cũng chính là trước đó ăn văn tự bạch vụ ok, dự định rời sơn môn đụng va chạm kết đan cơ duyên. Cách chương.